Chương 337, mẫu cùng tử. Ôn Giao lời nói để cái kia nhân diện chi chu toàn thân run lên, mà những cái kia sắp leo đến Ôn Giao trên chân nhện bầy cu nở dê trong nháy mắt đình chỉ động tác. Nhân diện chi chu ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ một hồi Ôn Giao, sau đó rất nhanh, nương theo lấy một trận rào rào nhẹ vang lên, nhện bầy nhóm liền giống như thủy triều thối lui, trong chốc lát biến mất sạch sẽ. Nhân diện chi chu cu nở dê nhanh chóng bỏ tới thiếu niên trên giường, cản ở trước mặt hắn một mặt cảnh giác nhìn qua Ôn Giao. Ôn Giao không có để ý đối phương địch ý, nàng chậm rãi đi đến thiếu niên trước mặt, bắt đầu tinh tế dò xét hắn. Thiếu niên tướng mạo thanh tú, làn da lộ ra nhiều năm không gặp quang tái nhợt, hơi mập hình thể nhìn qua cũng không nhận được cái gì đói cùng ngược đãi. Mặc trên người sạch sẽ màu trắng cổ tròn tay áo dài cùng màu cà phê quần thể thao, trên quần áo còn in một con màu hồng phim hoạt hình tiểu trư, bên ngoài che lên một kiện màu hồng phân áo khoác, cả người lộ ra một cỗ không phù hợp tuổi tác ngây thơ. Ngồi trên giường đơn đồng dạng cũng là phân phấn, chăn mền chỉnh tề gấp thành hình vuông bày ở đầu giường. Hắn hai mắt vô thần, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào phía trước, đối với tại hết thảy chung quanh đều không có phản ứng. Ôn Giao theo hắn ánh mắt nhìn lại, phát hiện hắn nhìn đồ vật chính là một cái thải sắc nhựa tờ lặt tiệp làm tiểu phong xe. Vi phong từ cửa sổ khe hở bên trong tiến vào, nhẹ nhàng phất qua phong xa phong diệp, thải sắc phong xa hô hô chuyển động, giống nở rộ một đóa ngũ sắc đóa hoa. Thiếu niên si ngốc nhìn xem chuyển động phong xa, đắm chìm trong thế giới thuộc về mình bên trong. Bệnh tự kỷ Ôn Giao nhíu nhíu mày, là một tên đã từng bị cho rằng là có bệnh tự kỷ đứa bé, nàng đối với lần này cu nở dê có sự hiểu biết nhất định, đứa bé này chính là điển hình bệnh tự kỷ người bệnh A ngươi là ai. Ôn Giao trong đầu truyền đến không lưu loát thanh âm khàn khàn, tựa như là giấy ráp mài qua mặt bàn đồng dạng, nghe được người toàn thân khó chịu, để cho người ta nhịn không được nổi da gà. Ôn Giao đem lực chú ý một lần nữa đặt ở nhân diện chi chu trên thân, đây cũng là nàng mục đích tới nơi này tiêu. Cái này người biến dị mặt nện nhất chỗ đặc biệt ở chỗ tinh thần của nó thể, nó tán phát tinh thần lực ba động không phải là thuần túy côn trùng, cũng không phải thuần túy nhân loại, tựa như là cả hai hôn hợp thể. Cái này khiến Ôn Giao nhớ tới đã từng nghe nói qua, có một số nhỏ hắc ám pháp sư nếm thử dùng nhân loại linh hồn cùng những sinh vật khác linh hồn kết hợp, hoặc là huyết nhục dung hợp cải tạo, kỳ vọng sáng tạo mới giống loài. Đương nhiên, khi đó nàng vẫn chưa nghe nói đã có hoàn toàn án lệ thành công, cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, QNZ bởi vì như thế, những cái kia hắc ám pháp sư bị toàn bộ đại lục truy nã. Hiện tại, trước mắt nàng cái này nhân diện chi chu, tinh thần thể kết hợp vô cùng tốt, không chỉ có bảo lưu lại nhân loại ý thức cùng tư tưởng, đồng thời còn có được nhạy năng lực, tỉ như khống chế kẻ bên này tất cả nhạy. Ôn Giao thật tò mò, nó đến tột cùng là làm sao làm được. Trước đó Ôn Giao chỉ là căn cứ gian phòng kia tình trạng cùng thiếu niên dáng vẻ suy đoán cái này nhân diện chi chu nhân loại tinh thần lực bộ phận phải cùng thiếu niên là mẹ con quan hệ, nếu như không phải như vậy. Nơi này ở người QNZ sẽ không như thế e ngại, nơi này lại không thể không chiếu cố thật tốt thiếu niên này. Mà nơi này sở dĩ không có zombie, cũng không có người nào khác sống tới, thậm chí không tu kiến tường vây, cũng là trước mắt con nhện này công lao đi. Ngươi làm sao biến thành như vậy? Ôn Giao có chút hăng hái mà hỏi thăm. Đáng tiếc nhân diện chi chu cũng không tính cùng Ôn Giao nói chuyện phiếm, nó bày ra công kích tư thái đến xua đuổi Ôn Giao, cút. Ôn Giao bất vi sở động. Lần nữa mảnh quan sát kỹ một phen nhện thân thể, Ôn Giao lại mở miệng, ngươi kiên trì không được bao lâu đi. Ôn Giao lời nói để nhện thân thể bỗng nhiên cứng ngắc lại một chút, nó đột nhiên kích động lên, cơ móng vuốt hướng Ôn Giao phun ra một cỗ nọc độc. Nọc độc tại sắp phun tung tóe đến Ôn Giao trên mặt lúc bị nàng dùng nước bao vây lại, tung tung trong tay tiểu lục thủy cầu. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi nên là người, nhưng là vì cái gì tinh thần của ngươi thể, hoặc là nói linh hồn, sẽ tiến vào trong cơ thể của nó. Nhân diện chi chu bình tĩnh lại, nó đã nhìn ra, tiểu cô nương này thực lực sâu không lường được, làm việc lại có chút không thể nắm lấy, so với trước đó gặp được những người kia khó đối phó nhiều. Ngay tại nó suy nghĩ thời khắc, Ôn Giao lên tiếng lần nữa, ngươi hiện tại thân thể không đủ để chèo chống tinh thần lực của ngươi, lại qua không được bao lâu, nó liền muốn suy bại mà chết. Tinh thần lực cùng thân thể là muốn tướng phù hợp, đương tinh thần lực mạnh hơn thân thể quá nhiều, liền sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn, thậm chí trong thân thể tuyệt đại bộ phận năng lượng đều muốn cung cấp đại não. Mà biến dị nhện nguyên bản tinh thần lực cũng không mạnh, tại bị cưỡng ép hòa tan vào một cái nhân loại tinh thần lực về sau, liền cho nguyên bản thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn, mà lại vận dụng dị năng cũng sẽ tăng lớn tiêu hao. Mà lại tại dung nhập quá trình bên trong, tinh thần lực nhất định sẽ tiêu hao không ít, nàng nguyên bản ký ức cũng sẽ thiếu thốn một bộ phận, chỉ có sâu nhất chấp niệm mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo lưu lại tới. Xem ra nó trạng thái này cũng đã tiếp tục hơn mấy tháng, hiện nay đã là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không được bao lâu. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhân diện chi chu lần nữa chất vấn Ôn Dao, nó không biết cái này đột nhiên xuất hiện nha đầu đến cùng là lai lịch thế nào, vì sao lại biết nhiều như vậy, nàng mục đích lại là cái gì? Vì con của nàng tình nguyện bị vây ở một con nhện trong cơ thể, chịu đựng trong đầu thỉnh thoảng truyền đến đâm nhói, chịu đựng làm một chỉ cấp thấp bò sát. Nàng quên đi rất nhiều chuyện, nhưng là nàng duy nhất nhớ kỹ chính là nhất định phải bảo vệ tốt con của nàng, chiếu cố thật tốt hắn, thậm chí nghĩ đến, nếu như nàng phải chết, nàng đem hắn dẫn đi đi, không cho hắn nhịn nữa thụ thế giới này ác ý cùng khổ sở. Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi vì sao lại biến thành dạng này. Đúng vậy, chúng ta nguyên pháp sư tiểu thư lòng hiếu kỳ lại phạm vào, nàng muốn biết đến tột cùng là làm sao làm được. Sao có thể dung hợp tốt như vậy đâu? Cút! Nhân diện chi chu lần nữa hạ lệnh chủ khách, nếu không phải con trai của nàng ở đây, lại thêm nha đầu kia nhìn không ra sâu cạn, nàng đã sớm để những cái kia sống nhờ tại tòa nhà này biến dị bầy nhện ăn luôn nàng đi. Ôn Dao lắc đầu, nàng khó được nói nhiều lời như vậy, còn ôn tồn cùng đối phương thương lượng, có thế là đối phương. Hết lần này tới lần khác không biết điều. Đây là buộc nàng nhất định phải dùng phi thường quy thủ đoạn. Ôn Dao đem trong tay tiểu thủy cầu cao cao quăng lên, thủy cầu ở giữa không trung hóa thành một đạo trường nhận. Đang lúc Ôn Dao chuẩn bị uy hiếp nhân diện chi chu thời điểm, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng nổ, cả lầu phòng QNZ bắt đầu chấn động, đồ vật trong phòng dồn dập rơi rơi trên mặt đất, giống như động đất. Bên ngoài lại vang lên vài tiếng bạo tạc, có người dồn dập chạy đến lớn tiếng la hét cái gì. Tựa hồ là hậu cần trung tâm gặp không biết tên nhân sĩ công kích. Thùy nhận trở lại Ôn Dao bên người, Ôn Dao đi đến bên cửa sổ phóng thích tinh thần lực, nhìn xem đến tột cùng là ai quấy chuyện của nàng. Thời gian cũng chưa tới nửa giờ, hẳn không phải là Hạ Y Lý Huyên cùng Lâm Khê các nàng, chẳng lẽ là ngoại lai những người khác cồn vợ ở, lạc mại chẹn.